Tổng tài cầm thú hãy sủng thê. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyệt, một nơi có thể khiến cho em hạnh phúc. Cả ba người đều lên xe. Vương Tuyết và Mộc Quế thì hào hứng, còn cô thì lại hồi hộp. Trong đầu cả hàng tá dây câu hỏi. Tầm 10 phút sau, xe ngừng lăn bánh. Cô vừa bước xuống xe đã bị Mộc Quế chặn lại. Từ đã, em phải che mắt chị lại rồi mới dẫn chị vào. Cô khó hiểu nhưng cũng đành cúi người xuống cho Mộc Quế buộc một tấm vải đen che mắt. Họ dẫn cô cẩn thận vào trong. Trước cửa chỉ là một khu vườn nhỏ đơn sơ nhưng đã bị che lấp bởi các cây cao ở đó. Vòng một hồi, tấm vải được tháo ra. Cả khung cảnh như đập vào mắt. Bãi cỏ xanh mướt, các chậu hoa cẩm tú được sắp xếp xung quanh. Một bàn tiệc dài đã được chuẩn bị hoàn mỹ, cứ ngỡ như đây là chốn thần tiên vậy. Chị, đây là... Cô ấp úng quay sang Vương Tuyết hỏi. Bỗng tiếng nhạc du dương quen thuộc phát lên. Hắn bước ra, trên tay đang bưng một chiếc bánh kem có dòng chữ Happy Birthday Me Darling HB, cùng với bộ vest trùng tôn với cô khiến cô vô cùng kinh ngạc. Một người như hắn cao ngạo, lạnh lùng mà lại có thể khoát lên mình một bộ vest màu hồng phấn. Trông hắn bây giờ ôn nhu hơn so với những ngày thường toàn khoác lên mình bộ vest tối màu. Sau hắn còn có cả Diệp Mỹ, Đình Nhật đang cùng đồng thanh với mọi người hát bài Happy Birthday. Hắn đứng trước mặt cô rồi cười nhẹ nói. Chúc mừng sinh nhật em. Nhi Nhi, không cầm được nước mắt. Cô khóc nấc lên. Diệp Mỹ cười khổ đi lại vỗ nhẹ lên lưng cô. Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu. Cậu phải vui lên chứ. Không khóc nữa. Diệp Mỹ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô rồi quay sang nói. Được rồi, chúng ta bắt đầu nhập tiệc. Từ đã, ba em. Gương mặt cô có chút lo lắng. Nhìn hắn hỏi. Mọi người đều im bặt. Đôi mắt hắn thâm sâu nhìn cô rồi rất giọng. Ông ấy nói. Có chút không khỏe. Nhưng vẫn gửi quà cho em. Ba vẫn ổn chứ. Em đừng lo. Vậy còn Vũ Nghiêm. Cậu ta cũng không đến sao? Cô nhìn mọi người hỏi. Vũ Nghiêm. Cậu ta là ai? Diệp Mỹ nghĩ ngợi nhưng vẫn không có hình ảnh nào xuất hiện trong trí tưởng tượng, đành hỏi. Là, anh không mời cậu ta cũng như anh không muốn. Gương mặt hắn vẻ khó chịu nên cô cũng im lặng. Thấy vậy Diệp Mỹ đưa cô vào vị trí đã chuẩn bị sẵn coi như là tâm điểm của bàn tiệc. Cứ thế họ trải qua khoảnh khắc đẹp nhất, vui vẻ và hạnh phúc bỏ qua đi những chuyện buồn bực khác. Ước chừng tầm một tiếng sau, khi họ vẫn còn đang say sưa trò chuyện mà không hề biết sự có mặt của một nhân vật khác. Một người con trai với đầu tóc chải gọn cùng với bộ vest trắng của mình mà từ từ tiến vào. Trên tay cũng cầm theo một bó bông hoa hồng đỏ. Cậu ta giữ khoảng cách nhất định rồi lên tiếng. Nguyệt Băng, chúc mừng sinh nhật em. Tất cả mọi người dường như không lường trước được sự xuất hiện của cậu ta. Cô quay đầu nhìn lại rồi mau chóng đứng dậy. Vũ Nghiêm, đôi chân mày hắn dính chặt lại. Ánh mắt sát lịm như muốn giết đối tượng trong tầm mắt hắn. Vũ Hàn, là Vũ Nghiêm, tôi thực sự không biết điều này đấy. Diệp Mỹ chỉ tay vào mặt Vũ Nghiêm rồi khoanh tay nói. Ồ, thì ra là Tống Vũ Nghiêm. Vương Tuyết vẫn giữ nguyên vị trí nhìn cậu ta nói. Chào chị, Vương Tổng. Vũ Nghiêm cúi người chào kính trọng. Chị cũng biết cậu ấy sao? Cô quay sang Vương Tuyết. Sao lại không biết được cơ chứ? Người có cùng thế lực với chúng ta đương nhiên phải biết chút ít gì rồi. Vương Tuyết không trả lời lại thì Mộc Quế đã nhanh chóng nói thay. Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái im lặng, bỗng Đình Nhật lên tiếng. Khoan đã, Đình Nhật nhìn kỹ vào khuôn mặt của hắn rồi bỗng phát ồ lên. Là mày, chết tiệt, chuyện gì vậy? Cô nhìn Đình Nhật lo lắng hỏi. Hai, tôi đã từng ẩu đả với cậu ta trước đây. 5 tháng trước, tại quán bar của thành phố, sau khi Đình Nhật bị Diệp Mỹ từ chối tình cảm đã mượn rượu giải sầu. Hắn, đờn, uống không biết ngừng nghỉ, cứ hết ly này lại đến ly khác. Cùng lúc đó Vũ Nghiêm đang đi cùng với bạn bè, chẳng may sao lại đụng trúng Đình Nhật. Hắn cứ như người điên lao thẳng vào người Vũ Nghiêm mà đánh. Bạn bè của Vũ Nghiêm chẳng biết dập lửa lại còn thêm dầu vào. tiếp thêm người đánh đình Nhật. Cảnh tượng hoảng loạn vô cùng. Khi có người báo cảnh sát tới thì cả hai mới hòa hoãn ra. Con mẹ nó, Vũ Nghiêm lau vệt máu trên môi. Chửi rủa, mày là thằng khốn nào? Dám đụng vào tao. Hắn vẫn còn đang say nhưng đã tỉnh hẳn đi phần nào. Vì ngày thường Vũ Hàn luôn mang vẻ ngây thơ và trẻ trung cùng với đầu tóc nấm nay. Cậu ta lại hoàn toàn lột xác nên khó mà xác định, cũng cộng thêm việc ánh sáng ở đó quá tối. Tất cả đứng yên, không được nhúc nhích, cách trương.